Cô đại ơi, ta tới đây. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhược Bình dạo hết hàng quán này đến hàng quán khác cũng không thấy vui lên được chút nào cả, tâm trạng vẫn là bực bội, không tài nào nghĩ ra cách giúp hai kẻ trong ngục. Chợt nàng nhìn thấy ông lão bán kẹo hồ lô hôm trước, nàng tự nhủ hôm nay phải ăn hết số kẹo hồ lô kia cho hà cơn tức giận trong lòng. Bán cho ta hết số kẹo hồ lô. Bán hết cho ta, hai thanh âm cùng vang lên. Lại là ngươi, hai thanh âm lại cùng vang lên. Ta mua trước, cả hai thanh âm lại đồng thanh sướng lên một lần nữa. Hôm nay ta quyết không thua ngươi. Hừ, để rồi coi mèo nào cắn miễu nào. Nhan Nhược Bình ánh mắt phóng tia lửa điện vào đối phương, đanh giọng quát. Ra, rầm, rầm, binh binh bốp bốp đùng đùng. Nhan Nhược Bình vốn võ công cao hơn Tư Đồ Chiêu Dương rất nhiều, nhưng lúc này nàng đang muốn vui đùa cùng Tư Đồ Chiêu Dương để giảm bớt cái bực bội trong lòng, cho nên Nhan Nhược Bình hoàn toàn không sử dụng nội lực mà chỉ là thi triển chiêu thức võ công mà thôi. Tư Đồ Chiêu Dương hai má đỏ gay, hổn hển thở chán lấm tấm mồ hôi, một tay giơ lên, thanh âm đứt quãng. Dừng, dừng lại, ta mệt quá rồi. Chúng ta nghỉ một chút đi, nghỉ. Nhan Nhược Bình cũng mệt bở hơi tay, đánh đấm nãy giờ thiệt là mất sức nhưng bù lại bực bội trong lòng được giải tỏa đôi chút. Nhan Nhược Bình chộp lấy thời cơ Tư Đồ Chiêu Dương không chú ý, nàng nhanh tay lẹ mắt hốt sạch kẹo hồ lô chạy đi, đắc ý trêu chọc. Nữ nhi háo thắng kia, đuổi theo nãi nãi của người mà lấy lại kẹo hồ lô nè, không đuổi kịp ngươi là con heo ngu ngốc. Tư Đồ Chiêu Dương bị Nhan Nhược Bình đá đều tức tối rượt theo nàng ra tới ngoại ô Long Tụ Thành thì cả hai người chân tay bùn nhùn, mệt mỏi giả rời. Nhan Nhược Bình vốn là không hề dụng nội công để phi thân mà chỉ chạy thông thường nên dĩ nhiên làm sao tê tỉnh được. Cả hai ngồi khuỵu xuống, nghỉ ngơi lấy sức, chưa bao lâu cả hai lại chu mỏ vào gây lộn, thế là cả hai lại tiếp tục đánh nhau. Tư Đồ Chiêu Dương lấy chân kẹp cổ Nhan Nhược Bình, một tay chỉ vào mặt nàng thét lên. Chịu thua chưa? Nhan Nhược Bình nâng đầu cắn hụt vào tay Tư Đồ Chiêu Dương, đợi Tư Đồ Chiêu Dương không phòng bị, nàng dùng chân kẹp lấy cổ Tư Đồ Chiêu Dương, cả hai ngã lăn ra đất, chân kẹp ở cổ đối phương, lăn liên hồi mấy vòng. Nhan Nhược Bình bị Tư Đồ Chiêu Dương siết mạnh chân vào cổ. Người đang đánh cái kiểu gì đây, không nói tới chút đạo lý. Tư Đồ Chiêu Dương bị kẹp cổ tới nhăn mặt. Tình cảnh này mà nói đạo lý hả, đánh lộn mà cũng bày đặt nói đạo lý là ngươi bị người ta đánh chết rồi y. Nhan Nhược Bình cố lấy hơi mỉa mai. Ngươi còn không mau buông ra. Tư Đồ Chiêu Dương dùng tay nhưng không thể đẩy được chân của Nhan Nhược Bình ra. Thì ngươi buông tay trước đi, ta mới buông. Nhan Nhược Bình thở hổn hển nói. Ai phù phù ôi phù phù. Vừa thở vừa rên, cả hai ngồi dây, thở hồng hộc đối lưng vào nhau, đầu dựa với nhau, cười ha hả. Hi hi hi, ta cảm thấy chơi chung với ngươi thật sảng khoái. Tư Đồ Chiêu Dương cười khoan khoái nói. Hứ, chơi với ta có gì không tốt, ta còn có nhiều trò vui, bữa nào ta dẫn ngươi đi chơi, dẫn ngươi đi ăn. Nhan Nhược Bình cũng hả hê cười nói. Cả hai chúng ta đều thích ăn kẹo hồ lô, ha ha ha. Đúng đúng đúng, thật sự ta rất vui. Tư Đồ Chiêu Dương híp hai mắt cười tươi. Ngươi lúc nào cũng ở trên cao nên có đôi lúc không thấy thú vị đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhược Bình nói, hí còn nói nữa, chỉ có đánh lộn với người ta mới thấy đã ghiền nhất đó. Tư Đồ Chiêu Dương nói xong liền giơ nấm đấm móc thẳng mặt Nhan Nhược Bình, Nhan Nhược Bình liền đáp trả. Cả hai lại tiếp tục vật lộn, đẩy nhau qua lại, miệng nói cười hả hê, chẳng mấy chốc lại nằm phục ra đất, thở đứt hơi. Cả hai ngước nhìn bầu trời, cùng nhau trò chuyện. Tư Đồ Chiêu Dương mở miệng hỏi trước. Ngươi tên gì vậy? Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình, nghe sao quen quá ta. Ngươi là Nhị Vương Phi mà. Tư Đồ Chiêu Dương hét toáng lên. Nhan Nhược Bình ừ hừ lấy lệ, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, Nhan Nhược Bình đanh giọng nói. Tư Đồ Chiêu Dương, ta thấy ngươi cũng thẳng tính, nói chuyện thoải mái, tính cách cũng không tệ, ngươi có thể mở rộng lòng giúp đỡ ta một việc không? Tư Đồ Chiêu Dương lỗ mũi phồng lên, biểu cảm vui vẻ thích thú trước lời khen của Nhan Nhược Bình, nàng đáp. Hiếm khi thấy ngươi khen ngợi nha, ngươi khen thiệt đúng, nói xem. Về chuyện Lãnh Cẩn và Thượng Quan Bảo Hiền, thanh âm chưa dứt Tư Đồ Chiêu Dương đã cướp lời. Không cần nói nữa, ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Ngươi biết, vậy, Nhan Nhược Bình xoay người nhìn Tư Đồ Chiêu Dương. Ta đã tìm được chân mệnh thiên tử của lòng ta, Lãnh Cẩn phụ ta, ta không cần y nữa, hai y. thở dài, thật lòng mà nói ta vốn đã nhận ra y có tình ý với thượng quan tiểu thơ, nhưng ta nghĩ ta có gì không bằng nàng ta, những gì ta muốn không khi nào lại không có, cuối cùng ta đã tính sai, trời lại trêu chọc ta mà, nhưng ta cũng không ác độc tới nỗi đem hạnh phúc kẻ khác đập nát, ta đã cho người cười Thiên Lý Mã cùng bồ câu truyền tin về cho Hoàng Huynh rằng ta đã có ý chung nhân khác, mọi chuyện không liên quan tới họ, hy vọng hồi âm trở về kịp, Hoàng Huynh rất thương ta, sẽ đáp ứng ta, họ sẽ là không sao, Tư Đồ Chiêu Dương nói một mạch. Nhan Nhược Bình nghe xong, cục đá nặng đè trong lòng cuối cùng cũng vứt xuống, thật là thập phần thoải mái. Tốt qua Nga, đêm nay ta đột nhập địa lao, báo tin cho họ biết. Tư Đồ Chiêu Dương nhíu cặp mày liễu tỏ vẻ khó chịu, lắc đầu. Không được, Nhan Nhược Bình khó hiểu tại sao lại không cho nàng báo với nó, báo cho họ biết có gì khiến nàng ta khó chịu. Tại sao, mặt mũi ta đã bị hai người họ làm cho mất sạch, ta muốn trừng phạt họ một chút. Ta cũng có một phần lỗi. Dĩ nhiên, nên ta trừng phạt ngươi bằng cách phải vui chơi với ta. Ân, Nhan Nhược Bình đồng ý lập tức, kể ra cô công chúa này không phải khẩu thị tâm phi mà phải đảo lại khẩu phi tâm thị. Fox, chị chế nữa chị. NNB, ta chế nhưng mà đúng. Fox, gật đầu lia lìa, vâng vâng chị là nhất, đúng là không đánh không thành bằng hữu. Nhan Nhược Bình cũng là không ngờ đến, có một ngày mình lại có thể kết giao với một người mang tính cách thú vị như vậy. Bánh xe số phận của Nhan Nhược Bình vẫn còn nhiều điều mới lạ đang đợi nàng ở phía trước. Thêm bằng hữu hay thêm kẻ thù thì còn phải trông vào tạo hóa của nàng vậy. Ngày tử hình chém đầu thị chúng là cái án mà Lãnh Hàn ban cho đệ đệ của mình chỉ còn một ngày nữa. Đêm trước giờ tử, lính canh ngục đem tới một bữa tiệc thịnh soạn cho cả hai người. Thượng quan Bảo Hiền và Lãnh Cần nhốt ở hai nhà lao sát nhau. Của thật là trông rất ngon mắt, đúng là bữa ăn cuối cùng mà. Thượng quan Bảo Hiền ngồi nhắm mắt nhớ lại phụ thân cùng ca ca của mình, nàng là chưa báo hiếu cho phụ thân, nàng thật bất hiếu, nàng tự trách nàng dặn vặt tâm can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Cần lẽ nào không hiểu điều đó, thượng quan Bảo Hiền đã hy sinh thật nhiều cho y trước nay không biết trân trọng y là phụ nàng, bây giờ y chỉ có thể đối đãi tốt với nàng ở nơi suối vàng, kiếp sau dù có uống bát canh mạnh bà quên sạch đi quá khứ nhưng y và nàng sợi tơ duyên vô hình vẫn gắn kết cả hai lại với nhau, đời đời kiếp kiếp, chỉ có nàng thượng quan Bảo Hiền mới là nương tử của y, Lãnh Cần tự mỉm cười với ý nghĩ của mình, luồn tay vào y phục rút từ trong thắt lưng ra một cây sáo đen tuyền sáng bóng. Đây là cây sáo quý mà ngày trước Hoàng đế Lãnh Thượng Long phụ thân y tặng cho nương của y, cây sáo ấy gọi là Lưu Huyền Sáo. Nương y ngày trước tuy không được sủng hạnh như nương của Lãnh Thiên, nhưng bà cũng là được Lãnh Thượng Long thương yêu. Nương của y tên Lưu Ngọc Thi, là một tài nữ đất Tô Nguyệt cầm kỳ thi họa tinh thông, văn thơ siêu Việt lại có tài thổi sáo mê hoặc lòng người. Cũng vì tài năng này mà nương y đã thành Lưu Phi, một bước lên mây, biết bao nữ tử Tô Nguyệt ngưỡng mộ vị tài nữ tài ba này. Lãnh Cần luôn cất giữ rất kỹ di vật của nương, y đặt nhẹ đầu sáo lên môi mình, thượng quan Bảo Hiền thấy vậy liền ngăn lại. Cần ca ca khoan đã, nói xong nàng bước tới song chắn, nhẹ giọng hỏi. Sai đại ca, ngày mai bọn ta bị chém đầu, phiền ngươi giúp ta đem một cây đàn tranh tới. Lính canh thấy hai người họ một đôi uyên ương khổ mạng, nên cũng đành từ chối, không bao lâu sau, đem tới một cây đàn tranh. Trong địa lao u tối, một khúc nhạc thanh thanh trầm trầm sao xuyến tâm tư vang lên, một đàn một sáo hòa quyện vào nhau. Hôm sau, dân chúng tụ tập rất đông, câu chuyện tình của Tam Vương gia ngày đại hôn đào hôn cướp nương tử đã lan ra khắp Long Tụ Thành, mọi người đều cảm thấy xót thương cho đôi tình nhân khổ mạng này. Ngồi trên xe ngục, Lãnh Cần nắm chặt tay thượng quan Bảo Hiền, tâm bình thản, mọi chuyện họ đều đón nhận hết thảy, có cái chết nặng tựa Thái Sơn, nhưng cũng có cái chết nhẹ tựa Lông Hồng. Sống vốn dĩ là khó, chết có gì đáng sợ, chết không phải là hết, chết là bắt đầu một kiếp sống mới, một sự giải thoát đoạn tuyệt kiếp này, luân hồi kiếp khác, được chết cùng người mình yêu là một cái chết thật hạnh phúc. Chết là phương thức thành toàn hoàn hảo cho những đôi uyên ương có duyên không phận. Cùng dắt tay nhau xuống chín suối thật chẳng cô đơn chút nào, lại có chút ấm áp mãn nguyện. Lãnh Cần cùng thượng quan Bảo Hiền tay chân xiềng xích nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, song bước nhẹ nhàng bước lên đoạn đầu đài. Hai người ngửa mặt nhìn trời xanh, cùng quỳ gối, dập đầu lại rồi lại hướng về phía lão tướng quân thượng quan Nghị, khuôn mặt tiều tụy, đang bị lính canh cản lại, dù hai người họ sắp bị xử trảm, Lãnh Hàn cũng không cho bất cứ ai tiếp xúc. Lãnh Cần cùng thượng quan Bảo Hiền lại lại một lại, thượng quan Bảo Hiền hai hàng lệ tuôn rơi, nhẹ giọng nỉ non. Phụ thân, Hiền Nhi bất hiếu, kiếp sau vẫn mong làm nữ nhi của phụ thân để báo hiếu phụ thân. Hai người họ lại xoay người đối mặt nhau, cùng nở nụ cười đầy tình ý, hai tay siết chặt tình cảm từ trong lòng thốt ra rồi cùng bái nhau một lạy. Chàng làm bàn thạch, Lãnh Cần nói, tiếp làm bồ di, thượng quan Bảo Hiền nói, bồ di dai như tơ, thượng quan Bảo Hiền nói, bàn thạch không truyền rời, Lãnh Cẩn nói, họ thật tội nghiệp nha. Phải đó, tội nghiệp thật, họ đâu phạm tội gì lớn đâu. Phải đó, tha cho họ đi, tha đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng dân chúng sáo động trước bài thơ đầy cảm xúc cùng tình yêu của họ. Nhan Nhược Bình cùng Tư Đồ Chiêu Dương lặng lẽ đứng một góc xa quan sát. Nhan Nhược Bình thấp thỏm lo lắng. Tư Đồ Chiêu Dương, họ sắp bị chạm rồi, làm sao đây, ta lo quá. Ta cũng lo nè, sao lạ vậy, đáng lẽ phải tới rồi chứ. Giờ ngọ đã tới, AI nhiễu loạn, đánh 200 trưởng. Tiếng quan giám chạm vang lên trong tiếng phản đối của dân chúng làm mọi người sợ hãi đồng loạt im lặng, gã tay cầm lệnh thủ với một chữ từ thật to trong vòng tròn màu đỏ, miệng hô lên một chữ chạm, tay quăng lệnh thủ. Fox, lệnh thủ, thẻ bài, xuống đất, đao phủ thân người to béo, khuôn mặt xấu xí, đầu chít khăn đỏ, người mặc áo bó sát người. Cũng màu đỏ, để hở tay đến vai và hở phần bụng và ngực. Thường bụng và ngực những người này có nhiều lông, mặc quần đỏ và tay cầm đại đao rút hai lệnh thủ ở lưng Lãnh Cẩn và Thượng quan Bảo Hiền, xấu xí nam nhân hấp một ngụm rượu phun lên thanh đao, giơ cao chảm đao lên cao, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào làm đao sáng loáng, một đao chuẩn bị chém xuống. Chết rồi, không kịp rồi, Tư Đồ Chiêu Dương khuôn mặt xanh xao, thanh âm giật bắn. Nhan Nhược Bình đồng tử co lại, từ người tản ra mùi vị nguy hiểm, giọng nói băng lãnh. Người ở đây, đừng làm vướng tay chân, ta cướp pháp trường. Nói rồi nàng bóng dáng chớp nhoáng phi thẳng tới, một chân đạp vào ngực tên đao phủ, khiến hắn gã chúi nhũi ra xa. Binh lính lập tức được huy động bao vây Nhan Nhược Bình, nàng rút trường kiếm ra, sát khí tỏa ra tràn ngập, giọng nói đầy chết chóc vang lên. Kẻ nào cản lối, đừng trách ta. Tên quan giám chạm ra hiệu cho binh lính, họ lập tức giãn ra, bước nhanh tới chỗ thượng quan Nghị, mũi giáo chĩa thẳng, tên quan giám chạm cúi đầu, cung kính nói. Nhị vương phi, hoàng thượng có lệnh kẻ nào cướp pháp trường, bất kể ai, lập tức tru di cửu tộc tướng quân phủ. Khốn khiếp, Nhan Nhược Bình nghiến răng mắng, thượng quan Bảo Hiền say sầm mặt dập đầu thấp giọng khuyên can. Vương phi, tình nghĩa của vương phi Bảo Hiền xin nguyện kiếp sau làm thân tôi tớ báo đáp, mong vương phi rời đi, mong vương phi rời đi, mong vương phi rời đi. Nhị hoàng tẩu, kiếp sau Lãnh Cẩn cùng mong làm thân châu ngựa báo đáp ân tình của nhị hoàng tẩu, mọi chuyện đều có mệnh số, nhị hoàng tẩu nên rời đi, Lãnh Cẩn cũng cúi đầu van nài. Nhan Nhược Bình đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khó xử trùng trùng, không biết phải làm sao, đi thì cũng có người chết, mà không đi cũng có người chết. Chợt từ đằng xa một bóng dáng tiếu sái phi thân tới, ôn nhu nói. Nương tử bảo bối, bình tĩnh nào. Nhan Nhược Bình mở to hai mắt, bóng dáng này quá đỗi quen thuộc, đây không phải lão công của nàng thì là ai, đến thật đúng lúc Nga, lúc nào nàng lâm vài thế bí cũng là có y giúp nàng đi ra, nàng là yêu lão công nhất. Thiên, thật đúng lúc, ta phải làm sao đây? Lãnh Thiên xoa đầu nàng mấy cái, ôn nhu hôn lên trán nàng, rồi từ trong tay rút ra một đạo kim bài hai mặt đều in nổi hình rồng, đây là kim bài do Hoàng đế Lãnh Long Quốc sở hữu. Đinh đại nhân, còn không mau tiếp chỉ, Lãnh Thiên lạnh giọng quát khiến gã bổ nhào từ trên ghế xuống, bò lồm ngồm, run run nói. Đinh thưa tiếp chỉ, khẩu dụ của Hoàng thượng, Lãnh Cẩn và Thượng quan Bảo Hiền được ân xá tội chết lập tức phóng thích. Lưu Huyền Sáo, cách chương.